Giang Sầu Dư Hạ Lạc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, có chút kinh ngạc, phải, à không, đây thật sự là xuất phát từ tấm lòng của ta. Thôi bỏ đi, ta lắc đầu, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta cứu chủ nhân của ngươi, chỉ là không muốn làm quả phụ mà thôi. Các ngươi đã tìm đến rồi, vậy thì đi sớm một chút đi. Cái viện nhỏ này của ta không nuôi nổi nhiều người như vậy. Gã sai vặt thấy ta đang múc bột mì, vội vàng đứng dậy giúp đỡ. Ta đưa cho hắn một bát canh rau. Cầm lấy, bát này là cho chủ nhân của ngươi. Đừng có cầm nhầm. Vâng, vâng. Hắn liếc mắt nhìn hai bên, nhìn chằm chằm vào những bát canh chất đầy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, lặng lẽ bưng bát rời đi. Chiều tối, màn sương mờ trong suốt bao phủ ánh trăng, khiến ánh trăng trở nên mờ, lung, làm cho bầu trời đêm đầu hạ càng thêm cao vời. Ta và A Nhị ngồi dưới sân, trộn tương hoa vào bột mì rồi ăn. Vừa ăn được hai miếng, liền thấy cánh cửa phòng luôn đóng kia bỗng nhiên mở ra. Sát Mặc và Sát Nghiên mỗi người một bên, dìu người bước ra ngoài. Chỉ thấy người ở giữa đã thay một bộ trường bào bằng vải tiên sa, nhưng vẫn có thể nhìn ra vai rộng chân dài, dáng người cao ráo, gần như cao hơn ta một cái đầu. Mái tóc xoăn buông xuống hai bên má, lại toát lên một vẻ đẹp vừa cứng cáp vừa mềm mại. Thấy người nọ ngồi xuống bên bàn, ta và A Nhị nhìn nhau, rất ăn ý mà cúi đầu húp canh. Gió đêm thổi vi vu qua hành lang, ánh trăng lay động in bóng cây trên mặt đất. Ngoại trừ tiếng gió, trong sân chỉ còn lại tiếng húp mì sột soạt. Trước mặt, một bàn tay thon dài bưng bát bột mì lên, hơi nghiêng về phía môi. Chiếc bát không lớn, rất nhanh đã thấy đáy. Nước canh hết, như nước rút đá lộ ra. Dần dần hiện ra dưới đáy bát, một quả trứng ốp la. A Nhị mắt tinh, vừa nhìn thấy quả trứng trắng nõn kia, liền tủi thân, tiểu thư, trong nhà chỉ còn hai quả trứng gà, sao người không ăn mà lại để cho hắn ăn? Nghe vậy, người nọ cầm quả trứng trắng bóng trên tay, ăn cũng không được mà không ăn cũng không xong, thấy hắn cụp mi xuống, che đi đôi mắt xanh biếc, ta vội vàng nói, trong nồi chẳng phải còn một quả sao? Ngươi ăn xong thì mang qua cho cha, đừng lắm lời nữa. Hai, thấy Nhị hậm hực bỏ đi, ta qua loa húp xong bát canh, rồi bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Người nọ cẩn thận quan sát sắc mặt ta, thấp giọng hỏi, nàng làm việc luôn luôn như vậy sao? Như thế nào? Muốn đối xử tốt với người khác thì phải nói rõ ràng, bằng không, nếu người khác hiểu lầm mình, chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Ta nghe xong, liền vứt miếng rẻ lau đi. Chỉ là lời nói của kẻ hèn mọn, ai mà muốn nghe chứ? Người ở địa vị cao, dù nói nhỏ nhẹ, cũng sẽ được người ta coi trọng như là tiếng sấm. Còn kẻ thấp hèn như bùn đất, dù có khóc lớn giữa đường, kết quả sẽ thay đổi được gì? Người đối diện nghe ta nói vậy, khẽ thở dài một tiếng, im lặng một hồi lâu. Hắn lại hỏi, nhưng nàng là một cô gái bình dân, sao lại đắc tội với người trong hoàng gia? Câu hỏi này của hắn thật sự đã chạm vào nỗi đau của ta. Ta thản nhiên cười, nụ cười châm biếm, nói cho ngươi biết, ngươi sẽ giúp ta gi-ế-c nàng ta sao? Hắn đang định trả lời thì A Nhị vội vàng chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt, tiểu thư, chủ nhân không biết vì sao, gọi thế nào cũng không tỉnh. Sao lại thế? Ta vội vàng bỏ lại đám người, vội vàng đi theo A Nhị. Phía sau, Sát Nghiên và Sát Mặc cúi người xuống, hạ thấp giọng nói nhỏ. Lang chủ, tiểu nương tử này thật mạnh mẽ. Đúng vậy, nhìn thì yếu đuối, nhưng thật sự rất nóng nảy. Nghe vậy, người nọ ánh mắt gợn sóng, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng. Kể từ khi sợ hãi ở tiệm bánh, sức khỏe của cha ta ngày càng trở nên tồi tệ. bây giờ thậm chí không thể uống được nước canh. Hình như có người chỉ điểm, Sát Mặc và Sát Nghiên đưa đại phu ngày hôm qua đến. Qua mấy lần châm cứu tại các huyệt như khí hải và bách hội, cha ta tuy tỉnh lại, nhưng miệng thì méo, mắt thì lệch, nước miếng chảy không ngừng. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của ta, lão nhân chắp tay thi lễ, gia phụ đã già rồi, phong tê là chuyện thường tình. Cô nương, xin đừng lo lắng, bệnh này không có cách chữa sao, trừ phi có thể lên kinh thành. Lão nhân vừa dứt lời, vội vàng nói lại, hay là đến Lạc Kinh, nơi thánh thượng ngự trị, hoặc Trần Quận, nơi các thế gia quyền quý cư ngụ, tìm kiếm ngự y trong cung, hay thần y trốn nhân gian. May ra mới có một tia hy vọng mong manh, do giặc Hồ kéo xuống phía nam, đường từ Trừ Châu đến các thành khác đều bị bọn cướp bóc hoành hành. Lại thêm nguy cơ bị chiến tranh loạn lạc tấn công bất cứ lúc nào. Nay trong thành đã ban bố lệnh giới nghiêm, chỉ cho vào mà không cho ra. Nghe vậy, hy vọng trong lòng ta sao mà mong manh, xa vời đến thế. Tiễn đại phu xong, ta cầm lấy cánh tay của cha, nhẹ nhàng áp vào má mình. Cách chương.